Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 2. Người đi vào là Đỗ Phi Phi, ánh mắt cô ta có chút kỳ lạ. Mạc Oánh cũng không để ý lắm nhưng có thể cảm giác cô ta luôn dòm chừng mình. Đỗ Phi Phi có đội ngũ trang điểm riêng, cộng thêm trợ lý đi theo, ba bốn người hùng hổ đi vào rồi lại đi ra. Cửa phòng vừa khép, cô thở phào nhẹ nhõm, trán rịn mồ hôi lạnh. Hiện tại đang không có người, Mạc Oánh cũng tháo bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng. Hàng lông mày nhíu chặt, mím môi nhẹ nhàng cởi giày ra. Mùi máu thoang thoảng cả căn phòng, thật may là đôi giày màu đen, máu chảy cũng không nhìn thấy, nhưng miếng lót giày đã dính đầy máu tươi. Vết thương ở chân đã khô, máu ngưng tụ thành cục, nhẹ nhàng xoa xoa từng ngón chân, đau nhức khiến cô muốn rơi cả nước mắt. Vốn không phải ở phòng y tế cho nên cô cũng không thể xử lý miệng vết thương, cuối cùng phải chịu đựng đau đớn thêm nữa. Mạc Oánh định mang giày vào thì có tiếng mở cửa, cô giật mình hoảng sợ, tâm quính lên, lật đật mang giày, đã đụng phải chỗ bị thương, đành than nhẹ kêu đau. Cô làm sao vậy? Người tiến vào là Tô Quân, bắt gặp vẻ mặt chịu đựng của cô liền hỏi thăm. Tôi không sao, bụng có chút không thoải mái, ngồi một chút là không sao nữa. Mạc Oánh vừa nói vừa đứng lên, chân vừa bước một bước đã loạng choạng thiếu chút nữa vô ích. Đúng lúc đó ở bên hông có một vòng tay rắn chắc đã ôm cô lại. Chân cô thế nào? Dường như anh đã phát hiện, nhìn chằm chằm vào chân phải của cô. Tôi thật không có việc gì mà. Mạc Oánh đau đến không nói ra lời. Tô Quân đỡ cô ngồi lên ghế, sau đó tháo giày ra. Không cần đâu. Nhìn anh một cái muốn rút chân lại nhưng không kịp. Mùi máu tanh nồng nặc lan ra từ đôi giày, bàn chân của cô bốc mùi máu, bản thân cô ngửi cũng không muốn choáng váng. Tại sao lại như vậy? Anh cau mày. Là trong giày có thủy tinh. Mạc Oánh cố chịu đựng mang giày lại, thế nhưng anh lại đè tay cô. Vết thương không xử lý sẽ bị nhiễm trùng đấy. Nhưng còn chưa diễn xong. Tôi không sao đâu, khi nào quay phim xong sẽ xử lý sau, không có việc gì đâu. Chương 28. Không cự tuyệt. Không được, nếu để vết thương nhiễm trùng sẽ rất nghiêm trọng. Tôi đưa cô đi viện. Anh nói xong tự muốn đem cô ôm đi lên. Không. Mạc Oánh đẩy anh ra. Buổi quay còn chưa hoàn thành, hôm nay tôi đã đi trễ, để lại ấn tượng xấu cho đạo diễn rồi. Bây giờ lại đi bệnh viện, cả đoàn sẽ vì tôi mà chậm tiến độ. Vai diễn lần này đối với tôi rất quan trọng, là lần đầu tiên tôi nhận vai nữ chính. Tôi không muốn để lại hình ảnh xấu. Anh giúp tôi một chút, đừng nói ra ngoài được không? Kết thúc buổi quay tôi lập tức tới bệnh viện ngay. Mạc Oánh dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, còn chưa kịp quỳ xuống van xin. Nhìn anh một hồi lâu, cái gì cũng không nói, liền rời khỏi phòng hóa trang. Cô thở vào nhẹ nhõm, đi giày, bước tới cửa chính của phòng hóa trang, liền khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi đã đau đớn thành thói quen, liền từ từ chết lặng. Cô không nhớ là mình đã vượt qua buổi ghi hình như thế nào. Khi các cảnh hoàn thành, đạo diễn tuyên bố tan việc, ngày mai tiếp tục. Cô cảm thấy trước mắt choáng váng, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Mạc Oánh gắng gượng trở vào phòng hóa trang thay trang phục. Thời điểm đi xuống đại sảnh, dừng trước mặt cô là một chiếc BMW màu lam. Cửa sổ xe kéo xuống, xuất hiện gương mặt góc cạnh điển trai của Tô Quân. Lên xe đi. Cô cũng không cự tuyệt, mở cửa xe, ngồi kế bên. Anh đưa cô đi tới phòng khám tư nhân để bác sĩ băng bó vết thương cho. Bác sĩ nói vết thương rất sâu, hạn chế mang guốc cao mấy ngày, lúc tắm phải chú ý tránh để đừng để thấm nước. Mạc Oánh gật đầu, bác sĩ lại dặn dò thêm về ăn uống và sinh hoạt. Vừa dứt lời, bác sĩ vỗ vào vai Tô Quân. Tiểu tử, gần đây lại bận quay nữa à? Lâu như vậy không thấy tới thăm cậu. Dạ, cháu đang bấm máy với một bộ phim mới. Tô Quân cười cười trả lời. Cô bé này là ai vậy? Mới kết giao với bạn gái mới sao? Vị bác sĩ đùa giỡn. Nếu mà bạn gái thì mang về nhà cho cha cậu nhìn một chút, để ông vui mừng. Dù sao ông cũng mong điều này mấy năm nay rồi. Không, không phải, chỉ là bạn bè đóng phim cùng thôi. Tô Quân cùng ông ta tán gẫu mấy câu rồi dẫn cô rời đi. Lúc mở cửa phòng khám, các y tá liếc trộm Tô Quân với ánh mắt vô cùng hâm mộ. Từng cái nhìn chân chân khiến cho cô đỏ tận mang tai. bộ dáng xấu hổ giống như là thiếu nữ mới lớn, thậm chí cô lao công cũng nhìn chằm chằm theo. Chương 29, cô rất kiên cường. Tô Quân là minh tinh lớn, lại đưa cô đi bệnh viện đến chốn đông người. Một khi mà bị ký giả bắt gặp, lại được lên trên đầu đề. Hiện tại nghĩ tới chuyện này khiến cho Mặc Oánh đau đầu. Lên xe, cô liền nói với anh: hôm nay đã làm phiền anh, thật xin lỗi. Chuyện nhỏ thôi, vị bác sĩ vừa rồi là cậu của tôi. Dù sao thì lâu rồi cũng không gặp ông ta. Coi như là tôi dẫn cô đi khám tiện đường ghé thăm mà. Ừ, cô đáp rồi không nói gì nữa. Cô ở đâu? Tô Quân đột nhiên hỏi. Mặc Oánh vốn muốn nói dừng xe ở phía trước, tự cô đi taxi về, nhưng suy nghĩ một chút, chắc chắn là anh sẽ không dừng xe, nên cũng không cần phải làm điều dư thừa, liền nói ra địa chỉ nhà. Trên xe bỗng trầm mặc lạ thường. Cô rất kiên cường đấy. Bất chợt Tô Quân mở miệng nói một câu, Mặc Oánh hơi giật mình sừng sốt. À vâng, cảm ơn. Tôi chưa từng thấy qua cô gái nào chịu đau giỏi như cô. Hôm nay cô hù được tôi rồi đấy. Vừa nói anh vừa quay đầu nhìn cô. Mặc Oánh mấp máy môi không đáp. Đau đớn hơn thế này cô còn vượt qua, một chút còn con này được coi là cái gì. Cuộc sống chính là như vậy, gặp khó khăn chỉ cần cắn răng chịu đựng thì qua đi, chứ không có gì to tát cả. Từ nhỏ đến lớn, Mặc Oánh cô chính là sống như vậy. Đến nơi, cô xuống xe đưa tay vẫy chào tạm biệt Tô Quân. Nhìn chiếc BMW nghênh ngang rời đi, cô xoay người, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Màu áo sơ mi trắng thư sinh nổi bật trong đêm, người này thoáng rất quen, cô nheo mắt mới thấy rõ mặt của đối phương. Diệp Phong. Mặc Oánh quả thật không dám tin, đó là anh ta sao? Anh đi tới trước mặt cô, vẫn đôi mắt dịu dàng ấy không rời khỏi người cô. Đêm tối mù, ánh đèn hơi mờ ảo, cô cũng không rõ sắc mặt anh là như thế nào. Sao anh lại ở đây? Anh bắt em Nhược Hy cho anh địa chỉ nhà em, cô ấy hết cách để nói cho anh, đừng trách Nhược Hy. Giọng điệu của anh không khó nghe ra có vẻ thất vọng. Ánh mắt của Mặc Oánh rơi vào cánh tay của anh. Tay anh đã khá hơn chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi. Anh vừa đáp vừa đưa bình thủy tinh giữ ấm cho cô. Đây là canh mẹ anh hầm. Thấy em ít ăn, tới ăn cơm, nên kêu anh đem qua cho em đấy. Chương 30, kết quả như thế. Mặc Oánh do dự một lát, vẫn nhận lấy bình thủy tinh giữ ấm. Cảm ơn ý tốt của anh, lần sau không cần đưa nữa. Anh bị thương còn chưa khỏe nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Ừ. Diệp Phong cúi đầu đáp nhỏ. Này, anh đi đây. Dứt lời anh bước qua cô. Chờ một chút. Mặc Oánh gọi với lại. Có muốn lên lầu ngồi một chút không? Anh lưỡng lự vài giây. Không cần đâu, em nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Dõi theo thân hình cao gầy biến mất trong màn đêm, nội tâm của cô dâng lên một cảm giác không nỡ. Vừa rồi khi Tô Quân đưa cô về, anh đều thấy. Trong lòng anh nghĩ như thế nào cô không rõ, anh cũng không hỏi. Cô không đoán được tâm tư của anh, cũng như không muốn đoán. Hiểu lầm cũng tốt, cái gì cũng được. Mặc Oánh chính là muốn kết quả như thế. Sớm để anh chết tâm với cô, đối với anh, đối với cô đều tốt. Lòng cô nghĩ như vậy, nhưng mũi lại chua xót vô cùng. Cô tự nhủ với mình: Mặc Oánh, mày không thể khóc, mày phải kiên cường. Tất cả mày đã chuẩn bị tốt rồi sao? Đã nói không được đổ lệ, phải nhịn, nhịn được. Điện thoại di động trong túi liền vang lên, màn hình nháy sáng, là dãy số vừa quen thuộc lại xa lạ. Ấn nút màu xanh liền truyền đến tiếng nói máy móc. Xin chào Mặc tiểu thư, tôi là thư ký của Lục tiên sinh. Địa điểm gặp mặt lần này không phải là tổng thờ phòng tổng thống trước kia, mà là khu xa hoa sang trọng trên núi. Ồ không, phải gọi là biệt thự cấp cao. Lần đầu tiên Mặc Oánh đặt chân tới chỗ hào nhoáng như vậy, rộng rãi như sân vận động, lắp đặt đầy đủ các thiết bị hiện đại, sàn nhà bóng loáng sáng ngời, cơ hồ có thể soi sáng bóng người. Thiếu gia ở trên lầu chờ cô, xin đi theo tôi. Một người làm cung kính nói với Mặc Oánh, rồi dẫn cô lên lầu 2. Cô hầu đưa tới trước cửa phòng, liền rời đi. Mặc Oánh mở cửa phòng, bên trong có một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Không phải nói là anh đang chờ cô sao? Tại sao lại không có ai? Đèn ở đâu? Mặc Oánh lần mò kiếm công tắc, chợt nghe răng rắc một tiếng, là tiếng khóa cửa. Bất chợt đôi bàn tay rắn chắc ôm ngang hông Mặc Oánh, đem cô ép sát vào tường, trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng đến không cả thở nổi. Chương 31, anh có thể dịu dàng một chút là tốt rồi. Mặc Oánh dần dần thích nghi với sự thô bạo, cũng không phản kháng nữa. Chỉ là hy vọng anh có thể dịu dàng một chút là tốt rồi. Anh gấp gáp đến nỗi lúc bế cô lên để chân cô đụng phải vách tường. Mặc Oánh đau đến cau mày, đổ mồ hôi hột. Sao vậy? Anh dừng lại, tiếng hít thở nồng đậm đang cực lực đè nén ham muốn trong cơ thể. Không có việc gì. Cô lắc đầu một cái, anh lại cúi đầu tiếp tục. Chỉ là so với vừa rồi thì dịu dàng hơn rất nhiều, không lỗ mãng nữa. Nhưng tới khoảnh khắc cao trào, động tác lại bắt đầu bạo lực như là muốn nghiền nát cơ thể cô vậy. Mặc Oánh rất mệt mỏi, cộng thêm chân vừa đau, căn bản không có tâm tình hưởng thụ khoái lạc, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt. Chờ đợi thời gian trôi đi, cô bất giác ngủ thiếp đi. Trong lúc chập chờn ngủ, Mặc Oánh cảm giác nhột ngứa ở mũi, giống như có chiếc lông ngoáy vào. Cô theo bản năng vuốt vuốt lỗ mũi, đổi tư thế ngủ tiếp. Sau đó lỗ mũi lại ngứa. Mặc Oánh cau mày, ý thức từ từ thức dậy. Đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại điển trai, cánh môi bạc tình khẽ mím, bờ ngực màu đồng vững chắc khiến người ta đỏ mặt. Đôi mắt thâm thúy nhìn cô không trả lời. Anh nhìn tôi làm gì? Cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên, gương mặt hơi nóng lên. Chưa từng có người phụ nữ nào cùng tôi hoan ái mà lại ngủ thiếp đi. Cô hay lắm, ngủ ngon đến như vậy. Do tôi phục vụ chưa tốt hay sao? Lục Minh Hiên dường như đối với việc này cực kỳ bất mãn. Tôi xin lỗi, vì tôi hơi mệt mỏi. Mạc Oánh nhắm mắt lại, bộ dáng như không còn sức lực. Chân cô bị gì mà lại thành ra như vậy? Bất chợt anh hỏi một câu. Là không cẩn thận, dẫm lên thủy tinh thôi. Mạc Oánh không muốn nhắc lại chuyện này, dứt khoát vùi mặt vào trong chăn. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, cô lại nghe có âm thanh bật lửa, sau đó ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mạc Oánh nhận ra mùi thuốc lá đối với cô có tác dụng hưng phấn tinh thần. Cô ngủ không được, lại không biết có thể cùng anh tán gẫu hay không. Cô đối với anh mà nói chỉ có tình dục, quan hệ giữa hai người vẫn là tình dục, còn có giao dịch. Nói chuyện với nhau căn bản là không cùng tư tưởng. Cô không biết anh hứng thú cái gì, hoàn cảnh của anh một chút cũng không biết. Chỉ biết anh là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Á, ngoài ra không biết gì thêm. Chương 32. Chưa từng có người phụ nữ nào muốn rời khỏi tôi. Phụ nữ của anh rất nhiều, điểm này mọi người đều biết. Còn cụ thể là người nào thì không rõ, nhưng chắc chắn một điều Đỗ Phi Phi cũng đã từng là tình nhân của anh. Vừa nghĩ tới cô cùng Đỗ Phi Phi sử dụng chung một người đàn ông, cảm giác bản thân vô cùng ti tiện, cảm giác nói không lên lời. Đúng hơn là Mặc Oánh cô chia sẻ đàn ông với cô ta, bởi thứ tự trước sau nên anh được xem như là đàn ông hiện tại của cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Giọng điệu khàn khàn vang lên trong không khí, xen lẫn mùi hương khói thuốc. Tại sao mỗi lần cô đang nghĩ ngợi lung tung, anh luôn trùng hợp hỏi những lời như thế này? Tôi đang nghĩ... Mặc Oánh trầm mặc mấy giây lại đáp. Chúng ta quan hệ như vậy, muốn duy trì trong bao lâu? Cô nhanh như vậy đã muốn kết thúc sao? Lục Minh Hiên pha trà, làn khói trắng bay lên, cúi đầu quan sát cô. Mặc Oánh không nói gì, bản thân có muốn như thế nào, quyền quyết định luôn nằm ở trong tay anh. Một khi chơi chưa chán thân thể này, cũng sẽ không buông tha cho cô. Chẳng qua là cô hiếu kỳ, muốn biết thời gian anh vứt bỏ người phụ nữ là bao lâu. Mấy ngày, một tháng, nửa năm hay một năm. Hy vọng sẽ không thảm hại giống như Đỗ Phi Phi là tốt rồi. Cô không muốn ở bên cạnh người đàn ông này 5 năm. Cô cũng không có nhiều thanh xuân để lãng phí cho người đàn ông này. Anh cong môi hỏi. Chưa từng có người phụ nữ nào muốn rời khỏi tôi. Mạc Oánh nghĩ thầm, đó là đương nhiên, anh không khác gì con rùa vàng, biết bao nhiêu phụ nữ ham muốn quấn lấy. Cho dù cả đời không có chiếm được lòng anh, lấy được tiền của anh cũng tốt. Đỗ Phi Phi là một ví dụ, biết rõ bên ngoài Lục Minh Hiên có cả đống ong bướm, thế mà vẫn hô hào được sủng ái đến tận trời. Cô có nghèo cũng không muốn trở thành loại phụ nữ ham hư tiền tài như vậy. Càng không muốn đếm bao nhiêu phụ nữ chia sẻ cùng một người đàn ông, cũng không muốn vì tiền mà cả đời khuất phục một người đàn ông. Đối với cô mà nói, quá khổ sở, không còn niềm vui sống. Thứ cô muốn đã có được, vai nữ chính của bộ phim nhất định phải cố gắng. Về phần có thể mất một lần nổi tiếng hay không, phải xem ra may mắn, vẫn lẫn thực lực. Bản thân sẽ nỗ lực hết mình, chứng minh cho thực lực của mình, kiếm thật nhiều tiền hơn để cho ông ngoại một cuộc sống tốt hơn. Chương 33. Một mình ở chung. Cô muốn dựa vào chính mình, từ nhỏ luôn nhắc nhở chính mình phải tự lập, không nên dựa dẫm vào người khác, càng không nên lười nhác ỷ vào đàn ông. Lục Minh Hiên thấy cô thật lâu không lên tiếng, liền nói tiếp. tôi cũng không miễn cưỡng bất kỳ người nào. Cô cũng vậy. Dứt lời, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra sau tiếng đóng cửa. Từ đêm hôm đó về sau, Mạc Oánh cũng không nhận được điện thoại của thư ký Lục Minh Hiên. Anh không có qua tìm cô. Mạc Oánh nghĩ quan hệ giữa họ đã cắt đứt. Dễ dàng như vậy liền kết thúc hay sao? Còn nhanh hơn so với tưởng tượng của cô. Mỗi một lần nghĩ đến Lục Minh Hiên, tâm tình cô buông lỏng rất nhiều. Có loại cảm giác chim nhỏ được thả khỏi lồng tre. Duy trì quan hệ bí mật đó khiến cho cô mỗi thời khắc đều không thở nổi, luôn dè chừng bản thân, sớm muộn gì cũng bị phơi bày ra ánh sáng, trong lòng vô cùng áp lực. Hiện tại loại sợ mất sợ có đã biến mất, này có thể đem hết tâm trí lẫn thời gian mà dồn vào công việc. Hầu như cả ngày Mạc Oánh đều ở phim trường, có lúc một ngày chỉ ngủ được mấy tiếng, thỉnh thoảng rút một chút ít thời giờ chạy đến thăm ông ngoại. Mỗi một lần cô đến đều toàn vào nửa đêm, lúc ông ngoại ngủ. Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở, đứng đó cách xa đứng nhìn ông ngoại, Mạc Oánh tự nhủ, phải kiên cường hơn nữa, phải biến giấc mơ sớm thành hiện thực. Lại tiếp tục một ngày bận rộn, cô sớm rời khỏi phòng hóa trang, thay đổi trang phục và trang điểm. Mạc Oánh vốn không có trợ lý riêng, cũng không có người đại diện, tất cả đều tự dựa vào chính mình. Thời điểm cô thay quần áo đi ra, Đỗ Phi Phi đã ngồi trước bàn trang điểm. Cô ta giống như là thường ngày, bởi vì một chút chuyện nhỏ lại đem trợ lý bên cạnh mắng xối xả. Này, sữa đậu lạnh lạnh như thế này, bảo làm sao mà tôi uống, còn không mau cầm đi hâm nóng đi. Dạ vâng, đúng đúng ạ. Vài phút sau, Phi, sữa đậu nành nóng như vậy, bảo sao mà tôi uống, muốn tôi bỏng chết à? Dạ, xin lỗi Đỗ tiểu thư. Đi mua cho tôi lon coca, phải lạnh đấy, nhanh đi. Dạ vâng ạ. Chứng kiến cảnh này tái diễn mỗi ngày, trong lòng Mạc Oánh vô cùng đồng cảm cho vị trợ lý kia. Phục vụ cô ta thật là không dễ dàng. Sau khi trợ lý rời đi, phòng hóa trang chỉ còn mỗi cô và Đỗ Phi Phi. Mạc Oánh cũng không muốn ở chung cùng cô ta, chỉ muốn mau chóng rời khỏi phòng hóa trang, đi ra ngoài để học thuộc lại lời thoại. Chương 34. Gần đây, Lục Minh Hiên không tìm cô à? Giọng điệu chanh chua từ sau lưng truyền đến. Mạc Oánh chắc chắn là cô ta đang cười nhạo, dùng ánh mắt xem thường hướng vào cô. Cô lười đôi co với cô ta, tiếp tục nhìn vào gương trang điểm. Tối qua tôi bắt gặp anh ta ôm một cô gái, dùng cơm cùng với đạo diễn cho một bộ phim mới. Dáng dấp cô ta còn rất thanh thuần, da rẻ trắng nõn, không cần phấn son. Xem ra gần đây anh ta đổi khẩu vị, thích ăn đồ mộc. Mạc Oánh, xem ra công phu của cô chưa tới, mới có nửa tháng đã bị vứt bỏ. Tôi còn tưởng cô rất có bản lãnh, hóa ra cũng chỉ như vậy à? Đỗ Phi Phi thấy cô không nói lời nào, cũng không tức giận, tiếp tục lầu bầu. Người đàn ông ưu tú như là Lục Minh Hiên, không khác gì con ngựa hoang, không người phụ nữ nào có thể trói buộc được anh ta. Cũng chưa có người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ta quá 3 tháng. Loại mặt hàng như cô, trân trọng cơ hội lần này tới không là dễ. Bộ phim tiếp theo cũng không có vận may đảm nhiệm vai nữ chính đâu. Đỗ Phi Phi nói xong, nhìn vào gương, cười xinh đẹp, lắc cái mông mà rời đi. Kết thúc buổi quay, trời đã tối. Cô mang thân thể mệt mỏi, mua trái cây tươi tới thăm ông ngoại. Hôm nay, tan tầm sớm một chút, mới hơn 9 giờ. Ông ngoại ở trong phòng bệnh xem tivi, vừa nhìn thấy Mạc Oánh đã vui mừng tươi cười. Câu nói đầu tiên hỏi cô có ăn cơm không? Mỗi lần tới thăm, đều hỏi câu này. Dường như việc ăn cơm đối với cô rất quan trọng. Những lời này khiến lòng dạ cô ấm áp, cảm giác là vô cùng ấm áp. Ở trên thế giới này, ngoại trừ ông ngoại thương cô, người quan tâm cô không nhiều. Nếu chỉ có ông, ngay cả muốn cô báo đáp, công ơn cũng chưa bao giờ. Thầm lặng yêu thương cô, đời này cô cảm nhận được mỗi tình thân này. Cháu ăn cơm rồi, còn ông thì sao? Thức ăn ở bệnh viện có hợp khẩu vị hay không ạ? Mạc Oánh biết, ông không thích ăn đồ ở dưới căng tin, tuy nhiên vẫn không còn cách nào khác. Cô đến trường quay suốt, lấy đâu ra thời gian nấu mang cho ông. Cũng may, hôm nay Tiểu Phong nó mang canh cho ông. Tiểu tử kia tốt vô cùng, thường đưa cơm lại còn đưa hoa quả cho ông nữa. Thật là để nó phiền toái mà. Ông kêu nó không cần khách khí như vậy, cứ đưa hết cái này đến cái kia. Nó vẫn cứ khách khí quá. Ông ngoại cằn nhằn, Mạc Oánh lặng lẽ nghe ông nói, tay cũng đang gọt trái táo đỏ. Chương 35. Tìm người tốt dựa vào. Ông ngoại thấy cô không nói liền hỏi lại. Oánh Oánh, tuổi cháu cũng không nhỏ, đã 21 rồi, nên tìm người yêu rồi. Tiểu Phong nó tốt, rất tốt, Cháu nghĩ thử xem. Lần đầu tiên ông ngoại xem khen Diệt Phong trước mặt cô. Ông, cháu mới hơn 20, ông gấp cái gì? Cuộc đời cháu mới bắt đầu, xã hội bây giờ khác trước, phụ nữ có thể chống cả bầu trời. Tương lai cháu muốn kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho ông ngoại đã. Nhưng phụ nữ đều muốn lập gia đình. Ông cũng già rồi, không còn nhiều thời gian ở cùng cháu, chăm sóc cháu. Ta hy vọng lúc còn sống có thể nhìn cháu kết hôn, lập gia đình, tìm được người tốt mà dựa vào. Có thế thì ông mới an tâm được. Đột nhiên ông ngoại nói những lời này, lỗ mũi của Mạc Oánh chua xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Ông nói cái gì vậy? Không cho cháu nói tiếng nào. Ông ngoại, ông sẽ sống lâu trăm tuổi, thân thể cường tráng khỏe mạnh. Ông phải bồi bổ cho thân thể thật nhiều vào. Cháu sẽ sớm cho ông xuất viện, nấu cho ông thật nhiều đồ ăn ngon. Tương lai ông còn phải chăm lo cho con của cháu, cháu sẽ sinh thật nhiều bảo bảo. Ông ngoại cười hà hà mãn nguyện, nếp nhăn ở trên trán cũng giãn ra. Đã lâu không có thấy nụ cười của ông. Mạc Oánh luôn hy vọng mỗi ngày ông đều cười vui vẻ như vậy, có thể nhìn thấy nụ cười của ông. Công việc có mệt mỏi hơn nữa cũng đáng, chỉ cần có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống sung túc cho ông thì cái gì cô cũng nguyện ý để làm. À, Tiểu Phong nó đến rồi đấy. Ông ngoại chợt nhìn ra cửa nói. Mạc Oánh quay đầu bắt gặp Diệp Phong xách theo bình thủy đi tới. Anh cũng nhìn về phía cô, trong mắt rõ ràng thoáng qua tia vui mừng. Mạc Oánh, em cũng ở đây. Cô gật đầu. Mẹ anh nấu một nồi cháo gà thật to, bảo anh đem đến cho ông. Em ăn cùng anh nhé. Anh vừa nói vừa múc ra chén đưa đến trước mặt của Mạc Oánh. Cô cũng không khước từ, nhận lấy cháo gà rồi mở miệng. Cảm ơn. Kể từ khi Diệp Phong đến, ông ngoại luôn bày ra bộ dáng vui vẻ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bình thường ông vốn rất ít cười. Đến hơn 10 giờ, ông ngoại mệt mỏi muốn đi ngủ, kêu Diệp Phong đưa cô về. Mạc Oánh mơ hồ cảm thấy ông ngoại như đang làm ông tơ cho hai người vậy. Thấy ông ngoại vui vẻ, Mạc Oánh cũng không muốn làm ông mất hứng, nên không vạch trần ông, nhẹ giọng nói với Diệp Phong. Vậy làm phiền anh, đưa em về. Trên đường về, ban đêm, thời tiết có chút lạnh, Mạc Oánh chỉnh lại áo, rụt cổ một cái. Chương 36, cô không xứng. Ngay sau đó một chiếc áo khoác rộng được khoác lên người cô. Cô ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt dịu dàng trong veo như nước trong đêm đen, lóe lên một loại mê dược tinh thần con người. Cảm ơn. Không cần đâu. Hai người cứ như vậy sóng vai đi, luôn giữ khoảng cách thích hợp, cũng không ai mở miệng nói chuyện. Kể từ hôm Tô Quân đưa cô về nhà, đã không thấy mỗi đêm Diệp Phong đứng dưới lầu đợi cô nữa. Nhược Hy thỉnh thoảng cũng gọi cho cô hỏi chuyện của Diệp Phong, Mạc Oánh cũng ậm ừ cho xong chuyện. Nhược Hy nhiều lần nhận ra có chỗ khác thường nên dần dần cũng không hỏi tới anh nữa. Mạc Oánh cho rằng Diệp Phong đã từ bỏ, nhưng lại không nghĩ tới anh vẫn kiên trì đến thăm ông ngoại như cơm bữa. Có lẽ anh đồng cảm với lão già cô đơn nên phát tâm chiếu cố, trong lòng cô nghĩ như vậy. Gần đây quay phim bận rộn lắm à? Vợ ừ. Phải nhớ là ăn cơm đúng bữa, biết không? Bữa sáng nhất định phải ăn. Còn có... Diệp Phong thao thao bất tuyệt, đề cập từng ly từng tí những sinh hoạt hàng ngày. Diệp Phong biết cách chăm sóc người khác, tương lai người phụ nữ nào mà gả cho anh nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Mạc Oánh gật đầu ừ, anh giống như ý thức được điều gì đó có chút lúng túng. Thật xin lỗi, có phải là anh rất dài dòng không? Không, em biết anh nói thế vì quan tâm cho em, cảm ơn anh. Cô dùng giọng điệu chân thành đáp lại. Diệp Phong hơi trầm mặc, dừng chân, anh nhìn... Ánh nhìn dịu dàng mơ hồ, chất chứa nỗi niềm sâu kín hướng về phía cô. Sao vậy? Mạc Oánh. Hả? Cô dường như cảm nhận được anh sắp nói điều gì, vội vàng trốn tránh ánh mắt của anh. Muộn rồi, anh về đi, em gọi taxi về là được rồi. Không đợi cô nói hết, Diệp Phong đột nhiên giang tay ôm lấy cô. Anh không nhớ được là đã bao lâu không ôm cô chặt như vậy. Vẫn lồng ngực ấy, mùi hương thoang thoảng ấy, Mạc Oánh nhất thời bị mê hoặc đến quên cả việc đẩy anh ra. Không nên như vậy. Mạc Oánh sợ bản thân sẽ bị cuốn vào vòng tay ấm áp đó, không thể tránh thoát khỏi anh. Bây giờ cô đã không còn xứng với anh nữa. Mạc Oánh, cô đã không xứng, là thật sự không xứng. Mạc Oánh, anh không buông tay, anh không thể từ bỏ em. Bất kể em thay đổi như thế nào, em vĩnh viễn là cô gái trong lòng anh yêu nhất. Một cô gái luôn tươi cười hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh anh. Chương 37. Nụ hôn đầu của anh. Hiện tại anh không chở em bằng BMW, không cho em biệt thự, nhưng tương lai nhất định làm được. Tất cả anh sẽ làm vì em, bất kể là muốn em muốn cái gì. Em cho anh thời gian có được không hả Mạc Oánh? Vốn đã quen biết anh từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói những lời như vậy, cũng là lần đầu tiên ở trước mặt cô rơi lệ. Đúng, anh khóc, nước mắt của anh thấm ướt cổ của cô. Mạc Oánh cảm giác những giọt nước mắt lạnh lẽo đang chảy xuống hõm cổ, khiến lòng dạ cô đau nhói. Phong, cô cũng khóc, lỗ mũi chua xót ê ẩm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh là người đàn ông hiền lành, đơn thuần. Trước 18 tuổi, giữa hai người chỉ là nắm tay hôn má, ngay cả hôn môi anh cũng không dám. Anh nói vì sợ không khống chế được chính mình, sợ làm chuyện sai lầm. Năm cô sinh nhật 18 tuổi, anh hôn cô, đó là nụ hôn đầu của anh, cũng là nụ hôn đầu của cô. Mạc Oánh đã từng nói muốn trao lần đầu tiên cho anh. Diệp Phong lại nói anh muốn trở thành người đàn ông có trách nhiệm, đợi đến khi hai người kết hôn anh mới có thể làm việc đó. Khoảnh khắc ấy cô vô cùng cảm động trước sự chân thành của anh. Cũng từ lúc đó trái tim của cô khắc sâu hình bóng của anh. Mạc Oánh từng quyết định đời này ngoài được người đàn ông này sẽ không gả cho ai, bản thân nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh. Tuy nhiên gặp phải Lục Minh Hiên, chính mình thực hiện cuộc giao dịch bán đứng thân thể mình, cô đã không thuần khiết nữa rồi, là cô không xứng với anh. Đôi môi chợt lạnh lẽo, Mạc Oánh mở mắt, hiện ra khuôn mặt phóng đại của anh. Anh nâng mặt cô lên, khẽ nhắm mắt trao cho cô nụ hôn. Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng như sưởi ấm lòng cô. Dần dần Mạc Oánh đắm chìm trong nụ hôn, không có ý định thoát ra. Không biết đã bao lâu anh mới rời khỏi đôi môi cô. Đừng rời khỏi anh, có được không? Âm thanh trầm ấm làm sao giống như có ma lực rót vào lòng cô. Mạc Oánh thật sự không nhẫn tâm cự tuyệt. Phong, em không còn là Mạc Oánh trước kia nữa rồi. Cô không biết anh có hiểu được ý cô nói hay không, chính mình đã không còn là người con gái trong trắng. Anh nói rồi, bất kể em thay đổi như thế nào, em mãi mãi là người trong tâm trí của anh. Mạc Oánh, cho dù trong lòng em có người đàn ông khác, chỉ cần em nguyện ý, anh vẫn đối với em như vậy, ở lại bên cạnh em, che chở cho em cả đời. Chương 38, đột nhiên tắt máy. Lời đã đến bước này, không lẽ cô không hiểu được ý anh sao? Diệp Phong, tại sao anh phải ngốc như vậy? Cứ thế cô cùng Diệp Phong hợp lại, rồi cũng chính thức tuyên bố ở chung một chỗ. Ông ngoại biết cô cùng anh chung sống, cười đến không khép được miệng, dặn dò Diệp Phong chăm sóc cô thật tốt, làm cho Mạc Oánh vô cùng cảm động, cứ như là cô sắp phải xuất giá không bằng. Mỗi ngày quay phim xong, anh đều tới đón cô, bất kể rất trễ cũng đưa cô đến bệnh viện thăm ông ngoại, xong lại đưa về nhà. Mạc Oánh lém lỉnh trêu chọc, đều đã là vợ chồng già rồi, đâu có cần đưa đón em. Anh nói, cũng vì vợ chồng già nên mới tiếp tục giữ vững, cho đến khi chúng ta 70-80 tuổi, chúng ta vẫn yêu thương nhau như lúc này. Em xem có hạnh phúc không? Hai người nhìn nhau mỉm cười, hai tay nắm thật chặt. Khoảng khắc đó, Mạc Oánh ngây ngô cho rằng hạnh phúc đã bắt đầu đến bên cô. Nhưng cô không biết, đây mới chỉ là bắt đầu của sóng gió. Sau những khốn khổ cô trải qua trong cuộc sống là những tháng ngày tăm tối nhất. Hôm đó, sau khi làm phim xong, đã hơn 11 giờ khuya. Giống như thường ngày, cô ra khỏi cửa chính công ty chờ Diệp Phong, lập tức đã có điện thoại gọi tới. Này, hôm nay anh bận à? Sao còn chưa tới rước em? Em đang đứng trước cửa công ty đây. Mạc Oánh nhìn đông nhìn tây, cảm giác giống như lần anh cho cô một bất ngờ lớn, đột nhiên từ đâu nhảy ra cho cô một cái ôm thắm thiết. Xin lỗi, Mạc Oánh, hôm nay anh có chút chuyện không thể đến đón em. Em tự về nhà trước được không? Tối nay anh bận rồi, gọi điện cho em báo vậy. Giọng nói có vẻ gấp gáp, dường như anh rất vội vã làm việc. Lúc ấy cô cũng không có hỏi, càng không suy nghĩ nhiều, liền trả lời. Vậy cũng tốt, để em tự về, chờ điện thoại của anh sau. Anh ừ một tiếng, liền cúp máy. Sau khi ngắt máy, Mạc Oánh nhớ được tới Nhược Hy. Kể từ khi đi quay phim đến giờ, đã lâu không gặp cô ấy. Cô liên lạc với nhau chỉ bằng điện thoại. Gần đây lại cùng Diệp Phong ở chung một chỗ, ngay cả cuộc gọi cũng thưa dần. Không biết dạo gần đây Nhược Hy bận rộn gì. Cô gọi điện cho cô ta nhưng đều bị ngắt kết nối. Tiểu nha đầu này luôn luôn mở máy 24/24, làm sao lại đột nhiên tắt máy? Đoán chừng là điện thoại mất sóng. Chương 39. Cô uống say. Mạc Oánh bắt taxi đi thẳng đến nhà của Nhược Hy. Đến trước cửa, đang chuẩn bị nhấn chuông lại phát hiện cửa chỉ khép nhẹ, không khóa. Cô nên nhắc nhở Nhược Hy việc này, thế nào mà lại quên khóa cửa. Mạc Oánh thật sự không biết nên nói gì, đang nghĩ phải chỉnh đốn nha đầu đó như thế nào, đẩy cửa lại thấy cảnh tượng vô cùng bừa bộn. Trên ghế salon và bàn trà vứt đồ bừa bãi, giống như chưa như là từng xảy ra tranh chấp kịch liệt. Trên sàn nhà, giày cao gót vứt mỗi nơi một chiếc, còn có một chiếc áo khoác đen cùng với điện thoại di động và túi xách bị ném bừa trên đất. Thậm chí cô nhặt được chiếc áo sơ mi và thắt lưng của đàn ông. Mạc Oánh phát hoảng, phản ứng đầu tiên của cô là Nhược Hy xảy ra chuyện. Nhược Hy! Cô hô to một tiếng. Một giây kế tiếp, Mạc Oánh vọt tới phòng ngủ, đẩy cửa ra. Phanh một tiếng, cánh cửa mở ra, sộc vào mùi rượu nồng nặc. Cô thấy cái gì? Trên giường, một đôi nam nữ lõa thể đang dây dưa với nhau. Nhược Hy rên rỉ, đôi tay bấu chặt vào da thịt người đàn ông, còn hắn ta đang ra sức vận động, không hề phát hiện ra có người ở trong phòng. Anh làm cái gì ở đây? Mạc Oánh quát to, muốn xông lên đánh hắn. Ngay sau đó người đàn ông quay đầu lại, khoảnh khắc thấy rõ mặt, bản thân chết chân tại chỗ. Trong đầu như có sấm sét đánh xuống, chỉ nghe được duy nhất tiếng oành một tiếng, đầu như muốn nổ tung. Diệp Phong! Cô cực nhọc khó khăn kêu ra cái tên này. Chính cô cũng không tin vào mắt mình. Người đang ở trước mặt cô đến cùng có phải là Diệp Phong hay không? Đây là tất cả là sự thật sao? Không thể, cái này là không thể. Điều này làm sao có thể? Anh nhìn thấy cô cũng khiếp sợ không kém, thậm chí kêu tên cô. Mạc Oánh. Rắc một tiếng, Mạc Oánh nghe rõ tiếng lòng mình đang vỡ vụn. Tiếng nói quen thuộc đến vậy, tuyệt đối là Diệp Phong, không phải là ai khác, chắc chắn không nhầm lẫn được. Ngay tức khắc, Diệp Phong rời khỏi người của Nhược Hy, còn đang đắm chìm trong hoan ái. Lúc này Nhược Hy mới tỉnh táo, dường như cô ấy uống rất say, ánh mắt nhìn Diệp Phong cực kỳ mê ly. Cho đến khi quay đầu, nhìn thấy Mạc Oánh thì trợn tròn mắt. Chương 40, phản bội cô. Mạc Oánh, sao cậu lại ở đây? Nhược Hy theo bản năng ngồi dậy, kéo tấm chăn che thân thể không một mảnh vải của mình. Mạc Oánh che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng. Nước mắt muốn tuôn ướt cả mí mắt. Bản thân tức thời xoay người bỏ chạy. Mạc Oánh! Sau lưng còn vọng lại tiếng gọi của bọn họ. Cô không muốn nghe, vĩnh viễn không muốn gặp lại họ. Trong đời cô, hai người họ là bạn bè thân thiết nhất. Hiện tại lại là người phản bội cô. Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại thành ra như vậy? Bầu trời đen tối mịt mù, chẳng biết lúc nào mưa xối xả. Từng hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống người cô, giống như roi quất mạnh vào cô. Mạc Oánh khóc to, không người nào có thể nghe thấy, cũng không ai có thể nghe thấy. Nước mắt hòa cùng với nước mưa không ngừng tuôn rơi, không phân biệt đâu là mưa, đâu là lệ. Mạc Oánh chạy trốn trong mệt mỏi, bước chân chậm lại, bản thân cứ theo con lộ dài, đi thẳng không hề biết đi đến chỗ nào. Chỉ muốn chạy trốn càng xa, càng tốt. Cô không muốn thấy hai người bọn họ. Bản thân muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Có tiếng xe hơi. Cô thấy hai bóng đèn chói sáng hướng mặt mình, ánh mắt rất chói mắt, cô không thể mở mắt ra được. Mơ hồ thấy một chiếc xe cuồng dã đang lao tới. Cô cảm thấy sinh mệnh của mình đang từ từ biến mất, tất cả là kết thúc hay sao? Tiếng còi xe kèm theo tiếng phanh gấp, ý thức của cô lâm vào tình trạng hỗn loạn. Khi cô tỉnh lại một lần nữa, thấy trần nhà xa lạ, vách tường trắng như tuyết, ga giường màu vàng nhạt bao bọc cả chiếc giường hình chữ nhật. Đây là đâu? Mạc Oánh day day huyệt thái dương, từ từ ngồi thẳng người, đầu cảm giác choáng váng, trầm trầm. Một âm thanh trầm thấp mà khêu gợi truyền đến. Cô đã tỉnh. Giọng điệu cực kỳ quen thuộc, cô nhíu mày, tầm mắt còn có chút mông lung, nhìn một hồi lâu mới rõ mặt của đối phương. Lại là Lục Minh Hiên. Cô cứ nghĩ là mình đang nằm mơ. Nhưng mà làm sao lại mơ thấy người đàn ông này, thật là lạ lùng. Đầu có còn đau không? Anh lại hỏi một câu. Mạc Oánh không để ý đến anh, chỉ nháy mắt nhìn đông nhìn tây. Thế nào cảm giác giấc mơ nó lại chân thật đến như vậy? Chương 41. Tôi làm phiền anh rồi. Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô không nghe thấy à? Hiển nhiên là anh hơi không cao hứng, mang bộ mặt tối sầm. Mạc Oánh ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy của anh, sống mũi cao, còn có mùi nước hoa nhàn nhạt, không thể lẫn với ai khác ngoài Lục Minh Hiên. Anh thật sự là Lục Minh Hiên sao? Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Mạc Oánh lắc đầu, cơn đau đầu khiến cô trở nên tỉnh táo vài phần. Cô không phải đang nằm mơ. Anh mở miệng nói cho cô biết, ngữ điệu tràn ngập sự khó chịu. Vậy tại sao tôi lại ở đây? Cô mơ hồ nhớ tới trước khi mình bất tỉnh, dường như bị xe đụng, sau đó mình liền ngất đi. Cô có biết mới vừa rồi cô đã rất nguy hiểm? Hơn nửa đêm chạy trong mưa vui lắm à? Âm thanh anh trở nên nghiêm nghị, gương mặt nhìn cô cứ như là nhìn tội phạm hình sự. Tôi xin lỗi. Mạc Oánh ngước đầu nhỏ giọng, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Quan sát dáng vẻ của anh cứ như rất bất lực, trách cứ cô cái gì, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Cô ngất xỉu ở trên đường, tôi đưa cô về. Ngất xỉu ở trên đường, trong tâm trí thoáng qua hình ảnh một chiếc xe trước khi bản thân bất tỉnh, hẳn là xe của anh. Thật là trùng hợp, thế nhưng lại đụng phải xe của anh. Tôi xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi. Mạc Oánh vừa vạch chăn muốn xuống giường, nhưng anh lại đè tay cô lại. Cô làm cái gì đấy? Tôi không sao, tôi muốn về nhà. Cô vẫn còn đang sốt, nóng tới 38 độ, còn nói không việc gì à? Mạc Oánh đưa tay sờ trán, đúng là nóng như nước sôi. Cô liền quay sang nói với anh, là sốt thôi, không có chuyện gì, tôi phải uống thuốc là khỏi. Tôi phải về, ngày mai tôi còn phải đi quay phim, tôi sợ. Tôi xin nghỉ giúp cô rồi, vì vậy ở đây mà nghỉ ngơi cho tốt. Lục Minh Hiên cắt ngang lời cô. Không được. Mạc Oánh khước từ, thái độ rất kiên quyết. Tôi không muốn vì mình mà làm chậm tiến độ của bộ phim. Cô không dưỡng bệnh tốt thì làm sao có sức khỏe mà đóng phim? Đến lúc đó bệnh tình nặng, tiến độ bộ phim càng bị cô kéo chậm hơn chứ sao? Thái độ của Lục Minh Hiên so với Mạc Oánh thì kiên quyết hơn, không quan tâm đến phản đối của cô. Tốt nhất là ở đây nghỉ ngơi cho tốt vào. Đến lúc nào hạ sốt thì mới được rời đi. Lục Minh Hiên bỏ lại cô câu cuối cùng liền rời khỏi phòng. Mạc Oánh vô lực nằm lại trên giường, nhắm hai mắt, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chương 42. Không diễn tả thành lời, dịu dàng. Trong lúc ngủ mê, cô cảm thấy thân thể nóng rực, nóng giống như là đem thân vào lò lửa, ngay cả mở mắt cũng không nổi. Bất chợt cái trán mát lạnh giống như có băng tan trên đỉnh đầu, thật thoải mái, làm dịu đi cơn nóng lan tỏa. Dần dà ý thức của cô lâm vào mơ hồ. Bầu trời trong xanh, sân cỏ xanh ngắt, người đàn ông đứng dưới gốc cây đa to, ăn vận chiếc áo sơ mi màu trắng như tuyết, vạt áo bị gió thổi bay cao, bóng lưng soi chiếu dáng dấp nghiêng nghiêng rất quen thuộc. Diệp Phong. Cô nhẹ nhàng gọi, anh quay đầu lại là đôi mắt dịu dàng như nước, khóe miệng từ từ nâng lên, giang hai tay hướng về phía cô. Cô tươi cười chạy vội về phía anh, chợt bên cạnh lao ra một bóng dáng cùng lúc xô cô ngã xuống đất. Mạc Oánh kêu đau, tay cùng đầu gối chảy máu. Cô ngẩng lên bắt gặp Diệp Phong ôm lấy cô gái khác với nụ cười rực rỡ. Vốn đã từng thuộc về cô, nhưng giờ phút này lòng dạ của cô rối bời đau thắt. Cô gái kia quay đầu lại là Cố Nhược Hy. Mạc Oánh khẳng định không thể nhìn lầm. Ánh mắt của cô ta nhìn cô kỳ lạ, mang theo ý cười châm chọc. Hai người ôm nhau thắm thiết, bọn họ vô tình lạnh lẽo lướt qua người cô. Trái tim của Mạc Oánh rất lạnh lẽo, rất đau, rất khổ sở. Hai người đã từng làm bạn tốt, tại sao lại cùng nhau phản bội cô? Tại sao? Tại sao các người lại đối với tôi như vậy? Vì sao lại đối với tôi như vậy? Mạc Oánh bụm miệng khóc lớn, nước mắt theo mí mắt chảy xuống, đau lòng đến không cách nào mà hình dung. Khóc, bất chợt cô cảm thấy có bàn tay vỗ vào mặt mình. Mạc Oánh, tỉnh lại, Mạc Oánh. Là một âm thanh trầm thấp, cô chậm rãi mở mắt thấy khuôn mặt của Lục Minh Hiên. Cô gặp ác mộng à? Anh nói với cô, Mạc Oánh đưa tay sờ mặt mình, lòng bàn tay ươn ướt, chính mình chảy nước mắt. Xin lỗi, tôi lại làm phiền anh. Cô vội lau nước mắt. Ngay sau đó, có vài tờ giấy được đưa tới trước mặt cô, khiến cô ngạc nhiên hết mức, ngẩng đầu nhìn Lục Minh Hiên. Anh cũng không nhìn cô, chỉ quay đầu sang hướng khác. Cảm ơn anh. Mạc Oánh nhận lấy giấy lau, lau mặt sạch sẽ. Tỉnh ngủ rồi thì xuống lầu, ăn một chút gì đi. Nếu còn muốn ngủ thì cứ ngủ thêm một chút. Giọng điệu của anh không còn nghiêm túc như hôm qua, có một loại không diễn tả thành lời, thật dịu dàng. Sau khi ăn sáng xong, cô xin phép đi về nhà. Chương 43. Sự thật tàn nhẫn. Đã hạ sốt rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù ở đây được ăn ngon, ở tốt, tuy nhiên cô vẫn không quen. Lần này anh không cũng giữ cô lại, chỉ nói, tôi đưa cô về. Đồng thời đứng dậy đi ra, không cho cô có cơ hội cự tuyệt. Lục Minh Hiên tự lái xe, đây cũng là lần đầu tiên chỉ có anh ở chung khi đi ra ngoài. Trên đường về, hai người không nói lời nào. Anh tập trung chuyên môn, cô nhìn cảnh vật ở bên ngoài, cửa sổ trôi qua trong tĩnh lặng, tâm tình vẫn cứ u buồn như thế. Tuy nhiên từ hôm qua đến giờ, bi thương cùng đả kích cũng đã vơi đi phần nào. Bầu trời của cô là một mảnh đen tối, trái tim cũng bị nhốt trong thiên lao địa ngục, không thấy một tia nắng mặt trời. Nếu như có thể lựa chọn, chính mình tình nguyện vì cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu như ngày hôm qua cô không tìm Nhược Hy thì thật tốt biết bao. Nhưng trong cái thế giới này, nó vô cùng tàn khốc, sự thật luôn đánh bại chúng ta một cách thảm hại. Đã đến nơi rồi. Bất chợt cô nghe được tiếng của anh, bản thân từ từ hồi phục lại tinh thần, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào xe đã dừng lại. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, làm phiền anh rồi. Cô dùng giọng điệu khách khí, cởi dây an toàn ra, chuẩn bị xuống xe. Về nghỉ ngơi thật tốt vào. Về phần quay phim, tôi xin phép nghỉ với đạo diễn cho. Vâng, tôi biết. Mạc Oánh xuống xe, chuẩn bị khép cửa, thế nhưng anh lại gọi tên cô. Mạc Oánh. Dạ, có việc gì sao? Dõi theo hành động của anh, từ trong túi lấy ra một tờ danh thiếp, nét chữ rồng bay phượng múa, viết một chuỗi mã số đưa tới trước mặt cô. Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì cần giúp đỡ, trực tiếp liên lạc với tôi. Mạc Oánh do dự, có lẽ lên nhận lấy danh thiếp. Cảm ơn. Quan sát thấy xe của Lục Minh Hiên đi xa dần, cô lấy điện thoại di động mở máy, liền thấy 5-6 cuộc gọi nhỡ đều là của Diệp Phong và Nhược Hy. Ngay cả tin nhắn cũng hơn 20 tin đều là bọn họ gửi tới, thậm chí bấm xem cô cũng chẳng thèm, trực tiếp xóa đi. Tiện tay, cô đem hai dãy số này nhập vào danh sách đen luôn. Mạc Oánh không muốn nhận điện thoại, cũng như không muốn gặp lại họ một lần nào nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô xoay người thì thấy người mà mình hận nhất lúc này, Diệp Phong. Anh ta đứng từ từ nhìn cô, không khác gì cái lần Tô Quân đưa cô về. Bất quá, lần này ánh mắt lại mang theo mấy phần áy náy. Cô muốn nói cái gì, lại không mở miệng được. Mạc Oánh. Chương 44. Ghê tởm, chán ghét. Được rồi, không cần phải nói cái gì cả, tôi không muốn nghe. Mạc Oánh lướt qua anh ta thật nhanh, nhưng anh ta lại bắt được tay cô. Ngay tức khắc cô giật tay ra. Đừng có đụng vào tôi. Hiện tại anh giống như con ruồi, khiến cô ghê tởm chán ghét. Mạc Oánh ghét chính mình, ban đầu tại sao có thể thích loại người như vậy. Mạc Oánh, em đừng như vậy, em nghe anh giải thích có được không? Giải thích à? Anh còn muốn giải thích cái gì? Thật lực cười, thật sự rành rành trước mắt, còn muốn giải thích cái gì? Anh và Nhược Hy không phải là loại quan hệ như em nghĩ. À, vậy thì thế nào? Là Nhược Hy uống say. Vậy còn anh? Anh... Diệp Phong nhất thời cứng họng, cũng bối rối. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Được rồi, giải thích như vậy đủ rồi, cô không muốn nghe thêm nữa. Cô đẩy anh ra, nhanh chóng bước đi, liền chạy nhanh về phía trước. Mạc Oánh, Mạc Oánh. Tiếng kêu của anh giống như tiếng gọi của ác ma, thúc giục cô bỏ chạy nhanh hơn, vội vàng mở khóa. Một tiếng ầm, cửa khép lại, đem loại âm thanh đó cách ly khỏi mình. Anh ra sức đập cửa. Mạc Oánh, em mở cửa ra được không? Em đừng như vậy. Lần này là anh sai, là lỗi của anh. Anh sai rồi, anh xin lỗi, tha thứ cho anh một lần này thôi. Tha thứ? Làm sao cô có thể làm ra loại chuyện như vậy còn muốn sự khoan hồng? Anh cho rằng cô là thánh nhân hay sao? Thật xin lỗi, tôi không phải là loại phụ nữ bao dung. Tôi không có cách nào tha thứ cho hành động của anh cả. Anh yêu ai, lên giường cùng người phụ nữ nào là quyền tự do của anh. Làm ơn anh đừng tới tìm tôi nữa. Không, Mạc Oánh, không phải em rất tốt với anh sao? Cho anh một cơ hội được không, Mạc Oánh? Cô không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Cô bịt chặt lỗ tai, đi lên giường, dùng chăn che kín cả thân thể. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngoài cửa tiếng ồn đã dần mất, toàn bộ thế giới trở nên tĩnh lặng. Mạc Oánh mới buông lỗ tai, hồi tưởng lại quá khứ. Những hình ảnh anh ta đối tốt với cô, nội tâm của cô lại sao lại đau như vậy? Một lần nữa cô khóc òa trong đau đớn, chiếc gối đã thấm ướt giọt lệ. Cô tự nói với chính mình, đây là lần cuối cùng cô rơi lệ vì anh, cũng là lần cuối cùng rơi lệ vì đàn ông. Từ đó về sau, cô sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào nữa. Chương 45. Cô đi theo tôi làm gì? Ngày lại qua ngày, trái đất vẫn tròn, mỗi ngày cô đều lấy sự bận rộn để tê dại chính mình. Không, bản thân không còn thời gian rảnh rỗi. Một khi rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hãi hùng đó. Kể từ ngày đó Diệp Phong cũng không tới phiền cô nữa. Mỗi chiều tối tan việc về đều không tự chủ nhớ đến những lúc anh ta đưa rước mình, bản thân cố gắng kiềm chế không nhớ tới anh ta nữa. Mặc dù Mạc Oánh không gặp lại anh, nhưng không biết tại sao luôn có cảm giác ở sau lưng có một đôi mắt đang lén nhìn cô, cứ như đang núp ở một góc khuất. Một hôm vào buổi tối, cô tan việc trên đường về, nhận thấy có người theo dõi. Lúc đầu còn hoài nghi chẳng nhẽ là đám chó săn. Thận trọng, suy nghĩ, lại cảm thấy không thể nào. Bộ phim còn chưa phát sóng thì lấy đâu ra chó săn chụp cô. Cứ như vậy cô chạy một mạch về nhà, càng chạy càng thấy có chỗ không đúng. Là ai theo tôi? Đi ra đây! Cuối cùng cô hết kiên nhẫn, trực tiếp xoay người hét lên. Màn đêm vẫn tối mù, chợt xuất hiện bóng dáng chậm rãi đi ra, tóc xõa dài. Lúc nhìn Mạc Oánh còn tưởng gặp ma, đến khi thấy rõ cô mới thở nhẹ. Mạc Oánh! Cô ta cúi đầu gọi tên. Trong bóng tối, cô ta nhìn không rõ đôi mắt ẩn ý của cô ta. Cô đi theo tôi làm gì? Mạc Oánh dương đôi mắt lạnh lùng. Người phụ nữ này chỉ là chị em tốt, là bạn tốt của cô, chính là Cố Nhược Hy. Từ khi chuyện đó xảy ra, cô ta chưa từng tới tìm Mạc Oánh. Bản thân cô cũng chẳng muốn gặp cô ta. So với Diệp Phong, cô càng không muốn nhìn thấy Dược Hy. Tình yêu phản bội cô, ngay cả bạn bè cũng phản bội cô. Tiếc rằng mấy năm nay vẫn coi cô ta như là bạn thân, nay lại làm ra chuyện như vậy. Mạc Oánh thật sự không cách nào tha thứ cho cô ta, càng không cách nào đối mặt với cô ta. Tớ đi theo cậu một thời gian rồi, tuy nhiên tớ vẫn không dám nói chuyện với cậu. Nhược Hy ngẩng đầu, thật lén quan sát cô, rồi lại cúi xuống. Tớ biết là cậu rất hận tớ. Hận? Mạc Oánh giật giật khóe miệng, không biết nên dùng từ gì diễn tả sự thất vọng tràn trề mà cô dành cho cô ta. Đêm hôm đó tớ uống say, cậu không nên trách Diệp Phong. Cô nói xong chưa? Tôi còn phải đi. Mạc Oánh cười nhạo khi nghe những lời này. Nhược Hy cắn môi tiếp tục nói, lần này tớ gặp cậu cũng không cầu xin sự tha thứ, chỉ là muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi. Thật, thật xin lỗi. Dứt lời, cô ta quay người bỏ chạy, biến mất vào trong đêm đen. Gió thổi nhẹ, bốn phía yên tĩnh, giống như chưa từng có người đến đây. Mạc Oánh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, cảm giác chuyện gần đây xảy ra như một cơn ác mộng kinh hoàng. Ác mộng như vậy liệu còn kéo dài đến bao lâu đây? Chương 46: Giúp cô trang điểm lại. Hôm nay là buổi quay ngoài trời. Vừa mới đứng trước ống kính đã nói liên tục lời thoại, miệng đắng lưỡi khô làm cho Mạc Oánh uống một hơi gần nửa bình nước. Bảo cô rót nước cho tôi ly nước ấm, lại đưa ly nước lạnh, lỗ tai có vấn đề à? Đỗ Phi Phi dùng cái giọng điệu bén nhọn cay nghiệt. Dạ dạ xin lỗi, xin lỗi. Còn không mau đi đổi đi. Dạ vâng. Đáng thương cho cô trợ lý lại phải đi đi lại lại. Tình huống như thế này mỗi ngày đều xảy ra, dường như đã là cảnh quen thuộc với mọi người. Đa phần đều thương cảm cho người trợ lý này, không phải chỉ là làm công thôi sao? Nhưng mà Đỗ Phi Phi căn bản không xem người ta là như vậy, sai khiến không khác gì một con chó giữ nhà. Trong lòng Mạc Oánh muốn giúp đỡ cô trợ lý, nhưng lại sợ lo chuyện bao đồng, chỉ biết thương mà không giúp được. Mạc tiểu thư, tôi giúp cô trang điểm lại. Thợ trang điểm Joy đi tới bên cạnh nói với cô. Joy là thợ trang điểm cho đoàn phim, phụ trách hóa trang cho cả tổ diễn viên. Cảnh quay lần này thuộc khung cảnh hiện đại, đồ trang sức trang nhã căn bản đều cho do diễn viên tự mình quặng chuẩn bị được. Chẳng qua Joy chỉ giúp họ chỉnh chu lại vài chỗ thiếu sót. Vâng, phiền cô. Mạc Oánh khách khí đáp. Không không phiền mà. Joy vừa giúp cô trang điểm vừa nói chuyện phiếm. Da cô mịn như vậy, thường ngày có dùng mặt nạ dưỡng da chứ? Không, loay hoay cả ngày đến thời gian ngủ còn chả có, làm sao mà có thời giờ chăm sóc mặt. À cũng đúng, phải chăm sóc da thật tốt thì da rẻ mới đẹp được. Cô đã vào cái nghề này phải dựa vào gương mặt để kiếm cơm, nên dưỡng da nhiều một chút. Bình thường tôi hay dùng mặt nạ chân châu, rất có hiệu quả. Hôm nay đúng lúc tôi mua dư mấy bịch để trong túi, để tôi lấy cho cô vài bịch. Không cần đâu, tôi bị dị ứng với chân châu, chỉ cần chút xíu chân châu dính lên da là tôi bị dị ứng liền. Vậy sao? Rồi suy nghĩ. Vậy cô với mặt nạ khác sẽ không dị ứng chứ? Mặt nạ bùn thử qua chưa? Chưa, tôi ít khi đắp mặt nạ lắm. Mạc Oánh và Joy trò chuyện vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng vừa nói vừa cười. Chẳng qua vừa tán gẫu thân mật như vậy cũng đủ để người khác chướng mắt. Joy, tới đây trang điểm lại cho tôi. Ngữ điệu của Đỗ Phi Phi nhờ vả không khác gì ra lệnh. Đỗ tiểu thư, không phải có thợ trang điểm riêng sao? Doi chỉ tùy tiện hỏi chứ không có ý tứ gì khác. Đỗ Phi Phi vừa nghe đập bàn quát: tôi có thợ trang điểm chuyên nghiệp thì đã không thể bảo cô hóa trang cho tôi sao? Dạ không phải vậy, tôi đang giúp Mạc tiểu thư trang điểm gần xong rồi, cô chờ một chút. Chương 747, cố ý cùng cô đối nghịch. Chờ? Cô bảo tôi chờ, ý cô là gì đây? Tôi lập tức có cảnh quay tiếp, cô đi nói với đạo diễn chờ một chút, xem ông ta có chịu hay không, rồi kêu đợi. Đỗ Phi Phi này được nhất là khí thế mắng chửi người, cả tổ quay đều có thể nghe rõ mồn một, ai nấy cũng nhìn nhau lắc đầu. Sắc mặt của Joy ửng đỏ, lúng túng đứng yên tại chỗ. Mạc Oánh cũng không muốn chuyện nhỏ xé ra to, vội vàng đẩy Joy đi. Cô giúp cô ta trang điểm, tôi tự mình làm được rồi. Đúng là không biết xấu hổ mà. Joy liền nói lầu bầu: không sao đâu. Mặc dù Joy không phục, tuy nhiên lại không dám đắc tội với Đỗ Phi Phi, không thể làm gì khác hơn là đi qua giúp cô ta. Mạc Oánh thừa hiểu Đỗ Phi Phi chính là cố ý cùng cô đối nghịch, hơn nữa không lúc nào là không cùng cô đối nghịch. Khi cô sinh ra đã chỉn chu mọi thứ, Đỗ Phi Phi cũng đã trang điểm xong. Joy giúp cô ta xong liền đi nhanh, chỉ sợ nán lại một giây quý cô Đỗ Phi Phi lại gây chuyện cho mình. Đỗ Phi Phi đi ngang qua Mạc Oánh, thái độ cao ngạo vài phần hà hê, kiểu như vừa mới đánh thắng trận vậy. Cô cũng không muốn cùng cô ta so đo những hành động ấu trĩ, chỉ có thể giả ngơ giả điếc. Mùa hè nóng bức, nhiệt độ tương đối cao, lại không có máy điều hòa. Chỉ vừa quay mấy cảnh, mồ hôi đầm đìa, lớp phấn trên mặt cũng muốn chảy hết theo mồ hôi, đành phải trang điểm lại. Mạc Oánh không nhớ rõ hôm nay đã thoa mỹ phẩm trên mặt bao nhiêu lần. Đúng như câu vật cực tất phản, trên da mặt bắt đầu ngứa ngáy. Mạc Oánh không dám lấy tay bôi đi, chỉ sợ bắt trang điểm lại một lần nữa. Bản thân phải khó chịu nhẫn nhịn, mồ hôi trên mặt liên tục chảy. Mạc Oánh, cô làm sao vậy? Tô Quân nhận thấy được chỗ khác thường của cô, lo lắng hỏi. Cô không thoải mái à? Có muốn tôi đi nói với đạo diễn nghỉ ngơi một chút không? Không cần đâu, đã đến phân cảnh cuối rồi, chúng ta mau mau làm cho xong. Mạc Oánh khẽ cắn răng, cố nén khó chịu trên mặt, tiếp tục quay phim. Cắt! Trương đạo diễn không vui hô to một tiếng, xông lại quát. Cô làm sao vậy? Vẻ mặt cứng nhắc như vậy, cười so với khóc còn khó coi hơn. Cảnh đơn giản như vậy mà quay lại hơn chục lần rồi. Thật xin lỗi, đạo diễn, mặt của tôi có chút không thoải mái. Mạc Oánh thật sự không chịu nổi, trên mặt nóng lại nhột, căn bản cười không nổi, làm sao có thể cười tự nhiên trong khi da mặt lại ngứa như vậy. Chương 48, da quá nhạy cảm. Joy đi tới nhìn mặt cô kêu khẽ. Trời ạ, trên mặt cô nổi nhiều chấm đỏ như vậy, mới vừa rồi có đâu như vậy, thế nào mà lại... Trương đạo diễn cũng nhìn một chút. Hình như là da quá nhạy cảm rồi. Cô nhanh đi khám bác sĩ đi, đợi gương mặt lành rồi quay lại. Hôm nay để người khác đóng thế. Dạ vâng, cảm ơn ông, đạo diễn. Trở lại phòng hóa trang, Mạc Oánh vội vàng lau sạch gương mặt. Lúc này mới thấy rõ da mặt của mình, quả nhiên chẳng chịt những vết đỏ, lại còn sưng phù không khác gì với dị ứng da trước kia cô từng bị. Rồi cũng đi vào, nhìn mặt cô liền nhăn nhó. Da mặt của cô sao lại mẫn cảm như vậy? Tôi cũng chẳng rõ nữa, chắc là do khí trời quá nóng. Hay là do phấn lót không hợp với da cô? Tôi không biết, tôi vẫn luôn dùng loại phấn lót này, cũng dùng mấy năm rồi, không thể nào bây giờ mới dị ứng. Cũng có khả năng là do má của cô. Đưa tôi xem thử nhãn hiệu hộp phấn hồng. Joy lục đục mở hộp hóa trang, Mạc Oánh cũng tùy tiện để cô ấy kiểm tra. Cầm quần áo vào phòng thử thay đồ, rồi lúc đi ra, Joy cầm hộp phấn bổ nhào tới. Tại sao phấn lại có bột trắng? Cái gì mà bột trắng? Mạc Oánh cầm xem thử phát hiện quả nhiên có dính một chút bột màu trắng, chắc chắn là không phải phấn lót. Phấn lót thì không thể nào trắng như vậy. Tôi cảm giác đây là phấn chân châu. Dường như Joy nhớ tới cái gì. Mới vừa rồi A Nhã bên đám trang điểm cho Đỗ Phi Phi chạy tới hỏi mượn phấn chân châu. Cô nói xem có phải hay không là... Joy càng nghĩ càng khiếp sợ, thái độ cũng rất phức tạp. Mạc Oánh đại khái phán đoán được suy nghĩ của cô ấy, trong lòng bất ổn không yên, ngoài mặt vẫn cố trấn an. Nghĩ cái gì vậy? Đừng nghĩ nhiều quá. Có lẽ phấn của tôi không cẩn thận bị dính thôi. Tôi đi gặp bác sĩ ngay đây, không nghe cô nói nữa đâu. Sau khi khám tổng quát, da của cô đúng là quá nhạy cảm. Bác sĩ kê toa thuốc nhằm để vết thương mẫn cảm mau lành. Cô cho bác sĩ châm cứu. Trên mặt bớt sưng không ít, tuy nhiên vẫn còn có chút chấm đỏ, cũng còn tương đối nhiều. Chương 49. Xin cho tôi thời gian 3 ngày. Lúc tiêm xong, cô chuẩn bị ra về thì nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Trong đời Mạc Oánh lại bắt đầu mở ra cửa ải khó khăn. Bên trong phòng làm việc bệnh viện: "Mạc tiểu thư, bệnh tình của ông ngoại cô chợt chuyển biến xấu, trước mắt phải giải phẫu ngay. Lần này gọi cô tới chính là muốn nói với cô vấn đề này." "Tại sao có thể như vậy?" Lòng cô đau nhói. "Sau cuộc giải phẫu, bệnh tình của ông sẽ tốt hơn chứ?" "Năm nay ông đã 75 tuổi, lớn tuổi thì tự nhiên sẽ mắc nhiều bệnh. Nhiều vấn đề nhỏ cũng dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng. Sau cuộc giải phẫu, những di chứng, di căn tạm thời được ngăn chặn, còn tế bào ung thư vẫn còn, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì vẫn có thể sống thêm vài năm nữa. Nhưng nếu như không làm giải phẫu, đoán chừng sẽ sống không đến 3 tháng. "Không đến 3 tháng? Làm sao? Vậy cuộc giải phẫu cần bao nhiêu tiền?" "Lần giải phẫu này viện phí tương đối cao, đại khái độ 20 vạn. Bác sĩ nói xong, dừng lại một chút, nói tiếp: "Mạc tiểu thư, gia cảnh của cô tôi hiểu, cô có thể lựa chọn không cần giải phẫu. Thân thể của ông lão khó tránh khỏi mắc căn bệnh đó, dù gì ông cũng lớn tuổi như vậy. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, bây giờ tốn nhiều tiền như vậy, chữa khỏi cũng chẳng qua là trì hoãn khỏi bệnh được mấy năm. Nếu như kinh tế không cho phép, còn không chi bằng cô còn trẻ lại mang trọng trách như vậy, quả thật là..." Mạc Ánh hiểu ý của chủ nhiệm nói những lời này là muốn tốt cho cô. Tuy nhiên cô nhất quyết không cho phép ông ngoại rời khỏi mình. Miễn là còn một chút hy vọng, dù có sống thêm một ngày, sống thêm một canh giờ, cô nguyện làm bằng bất cứ mọi giá. "Cả giải phẫu này nhất định phải làm, mong mong sớm thực hiện. Tiền tôi nhất định sẽ trả." Âm thanh của Mạc Oánh dứt khoát, không dao động. Lý chủ nhiệm nghe cô trả lời mà chỉ biết thở dài. "Trừ 20 vạn phẫu thuật, phải thêm tiền thiếu bệnh viện lần trước kia là hơn 30 vạn, tổng cộng gần 50 vạn. Khoản tiền này là quá lớn, tôi không có cách nào giúp người thân cô kéo dài tiền viện phí, cho nên..." "Ý tứ của ông, cô hiểu. Vậy phải thanh toán hết viện phí mới được giải phẫu sao?" "Đúng vậy." "Vâng, vậy cho tôi thời gian 3 ngày. Ở bên trong phòng bệnh, ông ngoại nằm trên giường ngủ. Cô nhẹ nhàng đi tới. Đã nhiều ngày không tới thăm ông, ông gầy đi rất nhiều, đôi lông mày tái nhợt nhíu chặt, dường như ông ngủ không được yên giấc. Chương 50. Người phải còn sống. Từ khi Diệp Phong cùng với Nhược Hy phát sinh chuyện, cô cũng chưa gặp ông ngoại, bởi vì tâm tình cô không tốt, mặt mày tiều tụy nhiều. Cô sợ ông ngoại phiền lòng với bộ dáng nhếch nhác của mình. Nhưng mà Oánh lại quên, mỗi một ngày trôi qua, sinh mệnh của ông ngoại là ngắn dần. Nếu bản thân không biết quý trọng thăm ông thường xuyên, có thể sau này sẽ không được thấy nữa. Ông ngoại, ông phải sống, ông còn phải ở căn nhà lớn, ông phải hưởng phúc, tất cả cháu đều làm chưa được, ông không thể rời khỏi cháu, ông có biết không? Bất chi bất giác, nước mắt thấm ướt khóe mi. Bất chợt ông ngoại nhúc nhích, giật mình tỉnh lại. Cô cũng giật mình hoảng sợ, mau lau khô mặt. Oánh Oánh, sao lại ở đây? Đã trễ như thế này... Ông ngoại nhìn cô liền ngồi dậy, cô lại đè ông nằm xuống. Đừng, cháu sẽ đi ngay, cháu qua thăm ông một chút rồi chuẩn bị về đây. Gần đây công việc rất bận hay sao? Dạ vâng, đúng vậy, cháu bận nên không có thời gian tới thăm ông. Nhớ chăm sóc bản thân, ăn cơm đúng bữa vào, có biết hay không? Dạ biết. Gần đây Tiểu Phong nó ít đến, mỗi một lần đều là thừa dịp lúc ông ngủ, mang một ít thức ăn cho ông rồi để ở tủ lạnh. Nhưng khi ông tỉnh lại thì không có thấy người đâu. Mạc Oánh trầm mặc không biết nên nói gì. Cô không muốn gặp ông ngoại, còn có nguyên nhân khác, chính là sợ ông nhắc đến cái người này. Có vẻ ông ngoại nhận thấy được cái gì, lo lắng hỏi: Cháu và Tiểu Phong không cãi nhau đấy chứ? Không, ông đừng nghĩ vậy. Chẳng qua cháu hơi bận nên không có thời gian quan tâm đến ông. Cô không muốn tiếp tục chủ đề này. Gần đây thân thể ông không thoải mái sao ạ? Có một chút, khẩu vị không được tốt, tim cũng hơi mệt. Bệnh cũ là đã thành quen. Cháu đừng có nghe bác sĩ nói lung tung, muốn ông tốn tiền giải phẫu. Bọn họ cũng biết chúng ta nào có nhiều tiền như vậy. Ông lớn tuổi rồi, chết thì chết thôi. Ông đừng nói những lời này. ông sẽ sống 100 tuổi, sẽ không chết. Lỗ mũi của cô bắt đầu khịt khịt chua xót. Thôi, cháu phải đi, ông nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cháu quay lại thăm ông. Rời khỏi phòng bệnh, Mạc Oánh không thể khống chế tâm tình của mình, nước mắt tuôn rơi như là đê vỡ. Chương 51, không để em đợi quá lâu. Trước cửa tòa biệt thự xa hoa, cô cầm điện thoại bấm dãy số trên tấm cạc lấy ra từ túi. Ai vậy? Không đợi cô mở miệng, đầu dây bên kia chuyển đến âm thanh nhàn nhạt, nhạt. Xin chào, Lục tiên sinh, là tôi, Mạc Oánh. Có chuyện gì cứ nói. Có một số việc tôi muốn gặp anh nói chuyện một chút. Lúc này, bên đối phương phát ra giọng điệu nhẹ nhàng. Lục Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu tốt nhỉ? Chi bằng đến khách sạn, chúng ta dùng cơm tối có được không? Cầm miệng. Lục Minh Hiên quát lại, dường như đang rất không vui. Nếu mà Lục tiên sinh đang bận thì không sao, tôi có thể chờ cũng trễ cũng được. Hay là anh cho tôi thời gian, nhất định ngày mai tôi đến tìm. Hy vọng không để tôi đợi quá lâu. Anh trầm mặc một hồi rồi nói, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang ở bên ngoài cửa nhà anh. Cô vào nhà đợi tôi sẽ về ngay. Anh cúp điện thoại. 20 phút sau, một chiếc Ferrari màu đỏ xuất hiện trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, hai bên gò má anh Tuấn phản chiếu dưới ánh mặt trời tôn lên vẻ đẹp của anh. Sao không vào trong nhà chờ? Mạc Oánh không nói. Lên xe đi. Phòng ngủ chính rộng rãi xa hoa, Lục Minh Hiên cởi tây trang, đứng ở bên ngoài, trước cửa, hút thuốc lá. Có chuyện gì? Nói đi. Lòng bàn tay Mạc Oánh đổ mồ hôi, cắn môi, cứ như là đang làm chuyện trọng đại. Xông lên trước, không do dự, vòng tay ôm lấy sau lưng anh. Thân thể của anh bất chợt rụt lại. Cô đang làm gì? Cô không trả lời anh, ngón tay thon mềm xoa lồng ngực rắn chắc, sau đó từ từ di chuyển xuống dưới. Ngay khi chạm đến thắt lưng của anh bất chợt bị chặn lại. Lục Minh Hiên nín thở kinh ngạc, xoay người nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của cô. Cô có biết mình đang làm... Không đợi anh nói hết, cô chủ động che kín đôi môi bạc, trao cho anh nụ hôn nóng bỏng, tựa như lúc trước mình được anh hôn mãnh liệt không kém. Đôi tay kéo cà vạt của anh, xé áo sơ mi của anh. Dường như Lục Minh Hiên hết sức kinh ngạc trước hành động của Mạc Oánh, một hồi lâu mới phản ứng lại, hai tay vây cô sát vào tường. Cô cho là bước tiếp theo, anh sẽ lột sạch sẽ quần áo của mình. Kết quả ngược lại, anh chỉ tỉnh táo nhìn cô, không nói tiếng nào. Cứ như vậy dán chặt mặt vào người cô, hình như đang đợi cô mở miệng giải thích. Mạc Oánh giật giật khóe miệng. Xem ra, anh đối với thân thể tôi đã không còn hứng thú. Cô tới không đơn thuần là vì theo tôi lên giường. Lục Minh Hiên nheo mắt, lại đầy nguy hiểm. Nói cho tôi biết, mục đích của cô. Chương 52. Tôi muốn làm tình nhân của anh. Tôi muốn làm tình nhân của anh. Mạc Oánh trực tiếp nói thẳng, khóe miệng cố gượng một nụ cười khổ sở. Hay là thân thể của tôi đã bị anh chiếm đoạt, nên không còn tư cách làm tình nhân của anh nữa. Trong mắt của anh thoáng qua ý tứ riêng. Cô muốn được cái gì? Tiền. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt kiên cường nhìn trực diện. Tôi cần nhiều tiền hơn để cải thiện cuộc sống của tôi. Tôi biết anh có thể thỏa mãn cái tôi muốn. Lục Minh Hiên nhếch môi, đầu ngón tay vên vê cằm cô. Tình nhân, cô càng ngày càng tham lam đấy. Lòng tham mọi người đều có, không phải sao? Tôi luôn là phụ nữ tham lam mà. Mạc Oánh thừa nhận, một lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt của anh lại mất đi vài phần tự tin. Không biết hiện tại tôi đứng đây có còn tư cách là người phụ nữ của Lục Minh Hiên nữa hay không? Anh không trả lời mà dùng hành động cho cô biết đáp án. Suốt cả một buổi, anh không khác gì cầm thú, điên cuồng ra vào trong thân thể cô. Thân thể vô số lần bị anh xuyên xỏ đau đớn đến chết lặng, từ dịu dàng đến cao trào, giống như là ngồi xe cáp treo, càng kéo càng cao rồi lại bị kéo ngược trở về. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cô không biết bản thân ngất đi bao nhiêu lần. Lúc vừa tỉnh thì mới bắt đầu thì còn cố gắng hợp tác, càng về sau chỉ biết vô lực chịu đựng. Cô chỉ có thể mặc kệ cho anh định đoạt phóng túng trong cơ thể mình. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh dừng lại, buông thả cả người đè lên cô. Chân cô tê cứng đến co quắp, nửa người dưới mất cảm giác, một chút đau đớn cũng không cảm nhận được. Cô không thể điều khiển bản thân được nữa. Thân thể cô không khác gì sơn hào hải vị. Tôi thế nào ăn cũng không đủ no, làm sao đây? Lục Minh Hiên liếm tay của Mạc Oánh, dùng loại ngôn ngữ thấp kém bình phần khẩu vị trên người cô. Cũng chỉ có cô mới khiến tôi trở nên điên cuồng như vậy.